Chương 761, áo ngủ này chất lượng cũng quá 10V3. Lưu Húc một bạt thai hung hăng phiến ở đối phương trên mặt, đồ hỗn hào, đem giải dược gọi ra không có co giải dược, chỉ có thể dựa vào nam nhân mới có thể giải độc. Nam tử đã linh giáo Lưu Húc lợi hại, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Nhiệt nóng quá giả mạ đạ mỉ sủ cổ trong mơ mơ màng màng vén chăn lên, trong miệng nam ni tự nói. Lưu Húc sợ giật bắn người, rất sợ giả mạ đạ mỉ sủ cổ đem y phục cũng cởi, vô ý thức đánh thương liền bắn. Phanh, ngươi nam tử chết không nhắm mắt. Ngược lại đều đánh chết một người, người thứ hai không có đạo lý giữ lại toàn cừu hận. Đem hai người nhưng đi ra bên ngoài, Lưu Húc đi tới bên giường ở giả mạ đạ mỉ sủ cổ cái chán thăm dò, nóng dọa người. Mở ra đầu giường dầu hỏa đèn nhìn một cái, giả mạ đạ mỉ sủ cổ khuôn mặt rất đỏ, trên người nóng lên, hơn nữa cái chán đều đổ mồ hôi. Lưu Húc đang suy tư đến cùng thế nào mới có thể giải trừ giả mạ đạ mỉ sủ cổ độc trong người. Đúng lúc này, giả mạ đạ mỉ sủ cổ bắt đầu xé rách trên người mình y hề phục. Tê lạp đầu ngủ đã bị chính cô ta kéo rách một khối. Áo ngủ này chất lượng cũng quá 10V, nhiệt nóng quá giả mạ đạ mỉ sủ cổ thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, sờ lên cùng phát sốt tựa như. Lưu Húc nhìn giả mạ đạ mỉ sủ cổ dáng vẻ khó chịu, cắn răng một cái, ở tâm lý nói ra, Trần Trân, ta không phải cố ý có lỗi với ngươi. Lưu Húc ghé vào giả mạ đạ mỉ sủ cổ trên người mơ mơ màng màng đang ngủ, thẳng đến đệ nhị thiên thiên sáng, Lưu Húc mới bị một tiếng cao đề si ben thét chói tai đánh thức. A, giả mạ đạ mỉ sủ cổ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khi nàng trợn mở con mắt lúc chứng kiến Lưu Húc ngủ ở bên cạnh mình, hơn nữa trên người một tia không phải quẻ, nhất thời cảm thấy không ổn, kéo ra chăn đơn nhìn một cái trên người của mình cũng là quang điều điều, bên giường khắp nơi là hai người y y phục. Hơn nữa trên giường còn có một mảnh nhỏ đỏ tươi huyết kế khô cạn ở phía trên. Dạ mạ đạ mị sủ cổ đầu góc trống rỗng, nhắm lại con mắt suy nghĩ một chút, nhất thời ngẩn ra. Dạ mạ đạ mị sủ cổ chỉ nhớ rõ chính mình tối hôm qua làm một cái cực kỳ mắc cờ ngộng, cảm giác cực kỳ chân thực, nàng vẫn luôn cho rằng đó là một ngộng, nhưng là hiện tại xem ra cái kia căn bản không phải là ngộng. Dạ mạ đạ mị sủ cổ viền mắt đỏ lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt từng viên một hoa rơi, nàng không biết nên làm sao bây giờ, Lưu Húc là Trần Chân sư đệ, chính mình dĩ nhiên cùng hắn xảy ra quan hệ. Lưu Húc sau khi tỉnh lại cũng là đau cả đầu, hắn rất muốn nói, kỳ thực ca là vô tội, ca đồng dạng cũng là người bị hại. Nhìn ra mạ đạ mỉ sủ cổ thương tâm khổ sở bộ dạng, Lưu Húc muốn giải thích nhưng cũng không biết kể từ đâu, cuối cùng nói ấy này nói, xin lỗi giả mạ đạ mỉ sủ cổ tình nguyện nghe được Lưu Húc nói chính hắn uống nhiều rồi, hoặc là cái gì khác, nhưng chính là không muốn nghe đến hắn nói xin lỗi. Nếu như là uống rượu quá nhiều hậu loạn tính, giả mạ đạ mỉ sủ cổ tâm lý sẽ dễ chịu một điểm. Có thể Lưu Húc hết lần này tới lần khác nói là có lỗi với, vậy ý nghĩa hắn hôm qua thanh mạn tinh tưởng sở biết mình đang làm cái gì. Dạ mạ đạ mị sủ cổ từ nhỏ sống ở hào môn vọng tộc, tiếp thu dễ vỏn tương đối nghiêm ngặt, tuy là của nàng cái có chút quật cường phản nghịch, thế nhưng trong xương cũng là cực kỳ truyền thống nữ nhân. Trong lòng của nàng vẫn kiên định nhận thức vì lần đầu tiên là thuộc về đêm tân hôn, nhưng là, cứ như vậy không giải thích được bị Lưu Húc lấy đi nàng hồng hoàn. Lưu Húc thở dài trong lòng một tiếng, sau khi mặc quần áo xong ly khai. Hắn không nghĩ giải thích, bởi vì vô luận có lý do gì, dạ mạ đạ mị sủ cô đúng là bị chính mình ngủ với. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đã quên mình là Trần Chân sư đệ rồi sao, ngươi để cho ta về sau như thế nào gặp người. Dạ mạ đạ mị sủ cô rốt cuộc khóc lên, lệ thương tâm thủy theo nàng tuyệt mỹ dung nhan chậm rãi chảy xuống. Lúc đầu nàng liền một bụng ủy khuất, bây giờ thấy Lưu Húc âm thầm chuẩn bị ly khai, một câu bàn giao cũng không cho, nàng tâm lý nhất thời mọc lên vô danh hỏa hoạn. Dạ mạ đạ mị sủ cổ cũng không kịp khác, đứng lên người trần truồng ở Lưu Húc trước mặt nhanh chóng cầm quần áo từng món một mặc vào, đi tới Lưu Húc trước mặt, xoa xoa nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Nàng ngăn lại Lưu Húc nói. Sự thực đã phát sinh, không có gì hay giải thích. Lưu Húc nói ra, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nói xong, hắn đi nhanh ly khai. Lưu Húc còn muốn đi làm một việc, giết chết Van ở Dê Thế Văn. Còn có, kỳ thực Lưu Húc căn bản không cần giải thích. Làm dạ mạ đạ mịt sủ cổ xem thấy ngoài cửa cái kia hai cái mau tặc thi thể lúc, hẳn là liền cái gì đều hiểu. Đình Ân, để ta đi cho ta là tinh võ môn đại sư huynh, mà ngươi là tinh võ môn trưởng môn, rút dây động rừng, lẽ nào ngươi nghị sư phụ tân tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp đều trôi theo nước chảy sao đại sư huynh, hay là ta đi thôi, võ công của ngươi so với ta tốt, tinh võ môn ở trong tay ngươi, khẳng định dễ dàng hơn phát dương quang đại, hơn nữa nếu như không thể thân thủ báo cái này thù giết cha. Ta Hoắc Đình Nhân uổng làm người tử để cho ta đi Lưu Húc trở lại tinh võ hội quán thời điểm. Nội sảnh bên trong đã ầm ĩ thành hỗn loạn. Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân hai người đều nỗ lực thuyết phục đối phương, mà Tĩnh ngồi ở một bên nông tinh thần tôn lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu rút ra thuốc lá sợi, cũng không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Đã xảy ra chuyện gì trưởng môn sư huynh, đại sư huynh, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lưu Húc có chút hiếu kỳ chen lời miệng, vừa rồi cửa Tiểu Lục nói cho hắn biết, nói Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân ở bên trong tranh luận không ngớt, vì vậy hắn mới có lập tức vọt vào. Hồng khẩu đàn tràng chúng ta đã điều tra ra, sư phụ chết cùng người Nhật Bản có lớn lao căn hệ, độc dược chính là từ hồng khẩu đàn tràng bên kia chảy ra. Hoắc Đình Nhân cùng Trần Chân một người một câu, đơn giản cùng Lưu Húc giải thích một chút. Tiểu sư đệ, ngươi tới cho phân xử thử, chính là thù giết cha bất cộng đái thiên, nếu như ta không thể thân thủ giết chết những cái này người Nhật Bản, ta thật là hưởng làm người tử. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Hoắc Đình Nhân tiếp lấy lại đoạt trước nói một câu. Tiểu sư đệ, ta mới là tinh võ môn đại sư huynh, sư phụ đối với ta lớn như thế ân, nếu như ta không thể giúp hắn báo thù nói, đi tới dưới cửu tuyển, ta có mặt mũi nào đi gặp mặt sư phụ hắn? Lão nhân ra đầu Trần Chân cũng lập tức nói một câu, bây giờ đang ở tinh võ môn bên trong, Lưu Húc làm Hoắc Nguyên Giáp quan môn đệ tử, lại kiêm nhiệm lấy giáo đầu trước, ở tinh võ môn coi như là cao tầng một quả, cho nên Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân cũng muốn nghe một chút Lưu Húc ý kiến.